Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Liên Hỏa. Nguyên Anh phương diện chiến đấu là dạng gì? Nguyên Anh là tu sĩ hoàn mỹ bản thân, là bên trong vũ trụ tấn cấp viên mãn áp xúc, là tu vi, thần thức, nguyên thần, tu vi, pháp tắc các loại, ngưng tụ anh linh, đến Nguyên Anh dạng này cấp độ, mình đường. Pháp, thần các loại, đã có hiệu lệnh cùng cải biến ngoại giới năng lực, lấy mình đường, mình pháp, cải biến thiên địa, dùng cái này đối địch, phiên vân phúc vũ, di sơn đảo hải có lẽ hơi có vẻ khoa trương, nhưng Nguyên Anh đối chiến to lớn lực phá hoại là không thể nghi ngờ. Thảm thiết trên chiến trường, máu chảy thành sông, thây nằm như núi, nhân loại tu sĩ, ngự thú môn bạn thú tàn thi, đầy khắp núi đồi. Đại thần nho nhỏ quân trận di chỉ bên trên, bị quân trận hút khô tu sĩ thi thể, lại bị đại lượng đê giai hoang thú xé rách cùng nuốt. Tu sĩ tử vong về sau nguyên thần, lại bị một thanh tre khuất bầu trời cờ đen thu nạp. Cờ đen phun ra nuốt vào lấy nồng hậu dày đặc khói bụi. Vô số cái nguyên thần hóa thành vô số tại mặt cờ bên trên kêu rên rẫy dụa mặt. Trừ cái đó ra, nhìn không đến bất luận cái gì vật sống. Chỉ có máu tươi tụ tập mà thành mười mấy đầu tiểu khê tại rầm rầm quỷ dị tiếng vang bên trong. Lặng yên chảy xuôi, ngự thú môn Nguyên Anh lão tu hướng về phía cờ đen một tiếng quát lớn. Cái này quát lớn bao hàm lực lượng khổng lồ cùng đại đạo chân lực. Chỉ là một tiếng, toàn bộ chiến trường tựa như là bị đè xuống tạm dừng. Sóng âm tạo thành sóng xung kích văn đánh tới. Nhìn như vô hại, lại làm cho cờ đen như lâm đại địch. Một tiếng kiều cười, tại cờ đen bên cạnh huyễn hóa ra một người mặc đấu bồng màu đen huyền chuyển bóng dáng. Chỉ gặp nàng như thiểm điện nắm chặt cột cờ, thân hình thoát một cái. Đại kỳ ngay tại gợn sóng đến trước đó quơ múa. Trong nháy mắt, vô số lệ quỷ từ cờ đen bên trong mãnh liệt mà ra. Trong tầm mắt tất cả hư không cứ như vậy tối sầm lại. Thê lương gào tiếng khóc mang theo nhiếp hồn đốt phách ma lực. Một cái luyện ngục thế giới liền triển khai như vậy, gợn sóng tập đến, lại tại từng tầng hắc vụ ngăn cản bên trong im ắng tan rã. Lại hướng ngự thú môn lão tu phương hướng nhìn lại, phát hiện, chạy đến Nguyên Anh trợ giúp đoàn đã biến mất, cầm trong tay cờ đen uyển chuyển bóng dáng trong miệng nói lẩm bẩm. Một tầng lại một tầng phòng hộ lấy cờ đen làm trung tâm trùng điệp điệp ra lấy triển khai. Nhưng mà thần bí mà để người tê cả da đầu chú ngữ âm thanh còn không có niệm xong. Một cái già nua bàn tay liền từ phía sau nàng trong hư không nhô ra. Cái tay này vô cùng chậm chạp. Chậm chạp tựa như là một cái hình tượng phát ra động tác chậm. Như thế, cầm trong tay cờ đen bóng dáng hẳn là rất tốt né tránh mới đúng. Trên thực tế, nàng cũng là làm như vậy. Nàng bắt đầu ở một cái cao ốc trong không gian thoáng hiện. Một lần lấp lóe liền vượt qua xa cự ly xa. Lấp lóe phương vị hoàn toàn là ngẫu nhiên. Có khi tại thiên không. Có khi dưới đất. Có khi tại trong hồ nước. Có khi tại đầm lầy bên trong. Nhưng mà, con này chậm chạp bóp hướng nàng cái cổ bàn tay lại tựa như xương mờ u bàn chân chi kiến. Vô luận nàng làm sao biến ảo phương vị. Vô luận nàng là trốn vẫn là cấp độ bất tận pháp khí cùng thủ đoạn chống cự. Đều không thể thay đổi bàn tay này tiếp cận một tơ một hào. Cờ đen nữ tu bắt đầu thét lên. Tiếng kêu cùng loại con rơi khuếch tán ra sóng siêu âm. Người tai cũng không thể nghe nói. Lại đủ để quanh quẩn tại mấy ngàn dặm phương viên bao la khu vực bên trong. Nàng là đang cầu cứu. Tiếc nuối là, cứu viện cũng không có xuất hiện. Cái bàn tay này cuối cùng không kém chút nào nắm nàng cái cổ. Nhiệt xúc. Ngự thú môn Nguyên Anh lão tu hiện ra hình đến, cứ như vậy dẫn theo áo đen áo choàng nữ tu, một tay giật xuống nàng phủ đầy thân áo bào đen áo choàng, để một cái khô cạn thon gầy, gần như khô lâu nữ tính quỷ tu hiện ra chân hình. Tha mạng, nữ tính quỷ tu bắt đầu thét lên. Đã chậm, Nguyên Anh lão tu bạo hô một tiếng. Sau đó, một đóa thuần bạch sắc hỏa diễm tại quỷ tu lồng ngực giấy lên. Trong nháy mắt, oanh, một tiếng, đưa nàng thân thể hoàn toàn chiếm đoạt. A, quỷ tu hét thảm lên. Chư vị đồng đạo, báo thù cho ta. Đây là cuối cùng di ngôn. Cuối cùng, quỷ tu hóa thành từng sợi khói bụi. Tính cả cái kia cờ đen cùng một chỗ. Bị liên hỏa tịnh hóa sạch sẽ. Gần như đồng thời, tại chiến trường các cái phương vị. Nguyên Anh trợ giúp đoàn tu sĩ khác hiện ra hình đến. Hoặc là nhàn nhã, hoặc là cảnh giác, hoặc là buông lỏng, hoặc là đề phòng. Bị bọn hắn vây quanh. Ngăn trở áo đen áo choàng có ba vị. Còn có một cái ngọn lửa màu xanh huyễn hóa mà thành chim bay xoay quanh tại ba cái người áo choàng. Đỉnh đầu, quỷ triều bên trong nghiệt xúc. Ngự thú môn lão tu mắt thử muốn nứt. Hắn sớm nên nghĩ đến. Hoang thú cái kia biết cái gì tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Vậy không hội nói cái gì chiến lược chiến thuật. Một tháng qua báo động, phong hỏa cùng tổn thất. Toàn bộ xuất từ những nghiệt xúc này thủ bút. Kiệt kiệt kiệt, một cái áo đen áo choàng thân hình bắt đầu cuồng cười. Ngự thú môn, danh tiếng thật lớn. Bây giờ xem ra, vậy không gì hơn cái này. Nguyên Anh trợ giúp đoàn những người khác cũng không nói lời nào. Cứ như vậy tư thái khác nhau đứng đấy. Thả ra ngoài khí cơ dẫn phát thiên địa kịch biến. Bởi vậy, bầu trời cùng mặt đất giới hạn đều giống như làm lẫn lộn. Ánh sáng tại những người này xung quanh hiện lên hiện cực điểm vặn vẹo cùng tản ra. Rõ ràng không có sương mù. Ánh mắt lại là một mảnh hỗn độn. Nguyên Anh trở xuống, đã không cách nào tại chiến trường rằng có phạm vi bên trong tồn tại. Hắc ám thế giới ba vị xử lý công việc lại thêm một cái Nguyên Anh kỳ hoang thú treo lên đỉnh đầu. Đúng là để cái này 12 tên trong Nguyên Anh hậu kỳ trợ giúp đoàn không dám vọng động. Nguyên nhân trong đó, đơn giản liền là chọc đầu đỉnh con giận. Rõ ràng, tiếp thân, rằng có khác nhất phương lại khác biệt. Quỷ tu là nổi danh hung lệ khó chơi. Bọn hắn đương nhiên vậy tiếc thân. Lại sẽ không ở dạng này chàng diện yếu thế cùng lui bước. Ngọn lửa màu xanh kia cấu thành chim bay lại càng không có dạng này cố kỵ. Lại thêm thượng nguyên anh hoang thú cường đại bản năng chiến đấu. Chàng diện vậy mà lộ ra thế lực ngang nhau bắt đầu. Khả năng ngoại trừ ngự thú môn nguyên anh lão tu. Ai đều không muốn tại dạng này hoàn cảnh cùng dưới điều kiện. Tới cái không chết không thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày. Cuối cùng sẽ có một ngày. Kiệt kiệt kiệt. Bản tọa chờ lấy liền là chúng ta đi. Lẫn nhau ôm hận đường qua ngoan thoại. Rằng có nhất phương liền chậm rãi rút đi. Ngọn lửa màu xanh kia huyễn hóa chim bay. Lại không nhìn mười mấy tên nguyên anh tu sĩ cường đại uy hiếp. Còn lên đỉnh đầu nhàn nhã tự nhiên lượn vòng lấy. Đi thôi. Khác chúng gian nhân bẫy dập. Nguyên Anh trợ giúp đoàn vị kia áo đỏ nữ tu nói như vậy. Đợi chút đi, cũng nên để người ta thu thập tàn cuộc. Lần này ngự thú môn tổn thất thật là to lớn. Đệ tử cùng bạn thú thây nằm không thể đếm hết được. Đặc biệt là bạn thú. Bởi vì nội đan tồn tại, liền thành hoang thú nhóm đầu tiên săn thức ăn mục tiêu. Đập vào mắt đi tới. Bất luận hình thể lớn nhỏ, đều bị gặp ăn xương khung bại lộ. Viện mà, ta viện mà, ngự thú môn lão tu tại núi thây bên trong lảo đảo tìm kiếm. Tìm tới một cái chỉ còn lại có một nửa thân thể nữ tính thi thể. Chấn động toàn thân về sau, liền lão lệ tung hoành. Hắn đem cái này nửa thân thể ôm lấy, tay run run trường, một bản lượt lau nữ tu tràn đầy vết máu mặt, tiếng buồn bã trận trận. Thật là khiến người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nguyên Anh trợ giúp đoàn bên trong, một cái đến từ Nam Cung ra Nguyên Anh tu sĩ gặp. Lòng áy náy nổi lên, liền đi ra phía trước, vừa muốn an ủi vài câu. Cái kia lão tu liền thông suốt ngẩng đầu, khuôn mặt bởi vì đau lòng cùng phẫn nộ đã vặn vẹo. Trong mắt hận ý để Nam Cung ra Nguyên Anh tu sĩ sau lùi lại mấy bước. Quỷ dị rằng có hình thành, mấy tức về sau. Nam Cung gia Nguyên Anh tu sĩ cường cười một tiếng, nói, Ngụy sư huynh đây là, hiện nay cục diện, người Nam Cung gia thế nhưng là hài lòng. Nam Cung gia Nguyên Anh tu sĩ thẹn trong lòng, nhưng mà, gia tộc lợi ích, thần chủ lập trường cùng dặn dò lại để cho cái này áy náy lộ ra không có ý nghĩa. Ngụy sư huynh nói cẩn thận, Nhà ta cùng quý môn thế nhưng là... Hắc hắc, ngự thú môn lão tu ôm một nửa thi thể. Vẫn cười lạnh, 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nhà ngươi thần chủ lại không ra tay. Cái này tranh vào vũng nước đục lão tử liền không trôi. Kia cái gì đạo quân, liền để cùng ngươi nhà tốt. Ngụy đạo hữu thật là tức đến chập mạch rồi. Chư vị thần chủ định ra điều lệ, sao có thể nói đổi liền đổi. Thật là đúng dịp, nhà ta thần chủ cùng tiên tử một hạng đối tại hạ là nói gì nghe nấy. Ngụy sư huynh, Nam Cung gia nguyên anh tu sĩ lạnh xuống mặt đến. Mở chiến tranh thương vong là không thể tránh được. Lúc này mới hơn 1 tháng. Quý môn tổn thất cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Sao phải nói loại lời này để minh hữu trái tim băng giá chi ngôn? Đúng vậy a, lúc này mới hơn 1 tháng. Cái này nếu là 1 năm, ta Bắc Thượng chi mạch còn có thể còn lại cái gì? Như thế, liền xem như đoạt lấy thiên huyễn cốc, cũng chỉ có thể là vì người khác làm áo cưới. Ngụy sư huynh, thiên huyễn cốc thế nhưng là có thất giai linh sơn phúc địa. Thất giai cùng lục giai khác nhau ở chỗ nào? Trung quy là cái không thể hóa thần nơi. Đem tới vẫn là chịu lấy các loại quản thúc. Không đáng. Mắt thấy hai người càng nói càng cương. Cái kia áo đỏ nữ tu liền vội vàng tiến lên đánh lên giảng hòa. Cái này chút nguyên anh tu sĩ. Đều là thông qua nhân mạch. Giao tình. Giá cao chiêu mộ tới chợ quyền. Nho thả đường đều có. Dạng này 12 người một tổ trợ giúp đoàn. Khoảng chừng 4 cái. Phân thuộc ngự thú môn 4 vị nguyên anh tu sĩ thống lĩnh. Bây giờ đã biến thành đội cứu hỏa. Khắp nơi cứu hỏa. Hơn 1 tháng đến nay. Ngự thú môn tổn thất có thể nói rõ như ban ngày. Nhưng mà. Bất luận cái gì một trận tổn thất cũng không bằng hôm nay lần này. Nhìn cái này chút ngã lăn thay nằm cùng bạn thú thi thể. Phần lớn đều là ngự thú môn Bắc Thượng chi mạch tinh hoa. Từ gió lửa dâng lên đến bọn hắn chạy đến mới qua bao lâu? 4 vị kim đan, mấy chục tên trúc cơ, hơn 1000 luyện khí cùng tu vi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn bạn thú. Toàn quân bị diệt, bất luận kẻ nào cũng không thể không nhìn dạng này tổn thất. Khó trách Ngụy Đồng gấp, một phen an ủi, cuối cùng đem Ngụy Đồng lửa cho tạm thời trấn an xuống dưới. Lúc này, hậu phương chạy đến tiếp viện đại đội đến. Lập tức, lại là một trận thê lương la lên cùng hào khóc. Lão tổ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Không thể, một vị kim đan hậu kỳ nữ tu tìm tới Ngụy Đồng. Khóc không thành tiếng nói ra. Ta biết, Ngụy Đồng lôi kéo nữ tu tay. Viện mà đi, đi a, lão tổ, nữ tu lập tức khóc lớn. Tạm chờ 3 ngày, sau 3 ngày, Nam Cung lão quỷ lại không động. Ta liền đi tìm thần chủ cùng tiên tử cũng không thể để ta ra con cháu cứ như vậy trắng mất không? Chấm ngoặc kép, cuối cùng, từng mặt cờ xí bao vây lấy từng cỗ tàn thi, vận bên trên linh chu, bỏ vào từng ngụm quan tài. 3 thủ linh chu đầy 5 dạng này quan tài, một đường hướng về sau, buồn bã đi xa, đau thương ca một đường hát tụng, ven đường chỗ đến, ngự thú môn từng cái cung cấp điểm một mảnh làm khỏa. Xung quanh tán tu lúc đầu bị mở rộng ra kích thích đỏ mắt. Lúc này vậy tựa như một chậu nước đá từ đầu dội xuống. Không ít hoàng đồ bá nghiệp như vậy chết từ trong trứng nước. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.